Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, trang 320. Chúng ta phải nhanh một chút cường đại lên, trở thành vương trợ lực. Mẫu thụ bị hắc ám chi lực ô nhiễm, thiếu chút nữa liền mất đi bản tính. Nếu ta có năng lực tinh lọc nàng cùng quả tử, liền phải dốc hết sức lực mà trợ giúp nàng. Hơn nữa, bởi vì mẫu thụ, ta còn học xong không tiếng động ma pháp đâu. Thư Lê giơ lên tay, so đo chính mình bắp tay, hắn chỉ nói chính mình vì mẫu thụ tinh lọc sự. Về sa mạc hành trình, tạm thời bảo mật, ba con tiểu yêu tinh nghe xong hắn nói. Cảm xúc mênh mông, kích động mà nắm lấy hắn tay, Spirion, chúng ta cũng muốn đương dũng giả. Thanh triệt trong ánh mắt lộ ra kiên định quang mang, phảng phất bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, nóng cháy mà quang minh, dũng giả, dũng giả, dũng giả, bọn họ muốn cùng Spirion cùng nhau, nỗ lực trưởng thành, trở thành cường đại dũng giả, đả đảo thần hắc ám, cứu vớt thế giới, thành công bậc lửa các bạn nhỏ trung nhị chi hồn. Thư Lê không cấm đi theo nhiệt huyết sôi trào. Dũng cảm Spirion, Dicio nhảy nhót lên, lấy chỉ vì kiếm, giơ lên cao tay phải, há mồm liền phải khai sướng. Thư Lê tay mắt lanh lẹ, nhào qua đi một phen che lại hắn miệng, nửa đêm ca hát. Tính chuyện gì, nhưng mà, che lại một cái, che không được mặt khác hai cái, dũng cảm Spirion, không sợ gian nguy, Thư Lê bất đắc dĩ. Giơ lên tay làm cái an tĩnh động tác, hư hư hư. Nửa đêm ca hát, các tinh linh muốn lại đây đánh các ngươi thí thí. Vừa nghe đánh thí thí, ba con tiểu yêu tinh tức khắc an tĩnh, Thư Lê thở một hơi dài. Nằm tiến trong chăn, thúc giục, đã khuya, chúng ta mau ngủ, ta ngủ không được. Đi siêu vồng lên quay hàm, bọn họ nằm dưới tàng cây ngủ một. Tiểu giác, nghe xong Spirion cùng mẫu thụ chuyện xưa, mãn đầu óc đều là, dũng giả. Không hề buồn ngủ, ta cũng ngủ không được. Angel nói, Spirion, ngươi nói thêm nữa một ít, ta còn muốn nghe. Bắt nô cọ Thư Lê bận việc một đêm, lại nói một hồi chuyện xưa, đã sớm mệt dã rời. Hắn lôi kéo chăn, nhắm mắt lại, muốn làm dũng giả. Đầu tiên muốn ngủ sớm dậy sớm, dưỡng thành tốt đẹp thói quen, tuy rằng hiện tại ly hừng đông liền mấy cái giờ. Nhưng nên ngủ vẫn là muốn ngủ, hy vọng buổi sáng Gia-ya đừng tới kêu bọn họ rời giường, ba con tiểu. Yêu tình thấy hắn thật mệt nhọc, ngoan ngoãn mà an tĩnh lại, tắt đi ma pháp thạch đèn, dựa gần hắn ngủ, nằm lăn qua lộn lại. Một hồi lâu, buồn ngủ thổi quét mà đến. Chậm rãi tiến vào mộng đẹp, ánh trăng tiết tiến trong nhà. Tưới xuống đầy đất bạc xương, to như vậy trên giường. Bốn con tiểu yêu tinh ngủ đến ngã trái ngã phải. Đột nhiên xuất hiện tinh linh vương. Cúi đầu đánh giá một lát, vươn ra ngón tay, giúp bọn hắn đắp chăn đàng hoàng. Chương 142 đáng giận Elliot không hề nghi ngờ. Ngày hôm sau, bốn con tiểu yêu tinh đều ngủ quên, Gia-ya buổi sáng không kêu bọn họ rời giường, mà là mặc cho bọn hắn ngủ đến giữa trưa. Thư Lê tỉnh lại khi còn có điểm mơ hồ, tổng cảm thấy thở hổn hển bất quá tới. Cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy Dicio cẳng chân hoành ở hắn ngực, trách không được vẫn luôn làm ác mộng. Hóa ra tiểu đồng bọn tư thế ngủ quá kém, ngăn chặn hắn. Thư Lê quyết đoán mà đem hắn chân đẩy ra, vỗ vỗ chính mình ngực, thuận khẩu khí, Dicio bị đẩy tỉnh, kiều một đầu ổ gà hồng mao, biên ngáp biên bò dậy. Sớm, sớm an. Thư Lê quay đầu nhìn về phía đầu giường đồng hồ cát khắc độ, sửng sốt một chút, vội vàng đẩy tỉnh Enzo cùng Bát Nô, mau tỉnh lại. Giữa trưa, Ngô, giữa trưa. Enzo xoa đôi mắt ngồi dậy, Bát Nô ôm âu yếm tiểu gối đầu, vẫn cứ ngủ đến thâm trầm. hắn giấc ngủ chất lượng luôn luôn hảo. Như thế nào bài bố đều kêu không tỉnh, Thư Lê đành phải dùng ra lợi hại nhất đòn sát thủ. Tiến đến hắn bên tai, phát ra ma quỷ nói nhỏ, ngươi quả tử bị đoạt, ngươi không có quả tử, này nhất chiêu trăm thí bách linh. Bát Nô bỗng chốc mở to mắt, nhìn đông nhìn tây, quả tử, ta quả tử, không được đoạt. Thư Lê vỗ nhẹ hắn gương mặt, không ai đoạt ngươi quả tử, nên rời giường. Vừa nghe không ai đoạt quả tử, Bát Nô lập tức bò hồi trên giường. Thư Lê đầy đầu hắc tuyến, ên rồ duỗi người, nhìn đến ngủ nướng Bát Nô, mở miệng nói, hảo đói a, chúng ta mau rời giường đi ăn cơm đi. Bát Nô lỗ tai nhoáng lên, gian nan mà mở to mắt, ta cũng hảo đói, ụp ụp, bụng hợp với tình hình mà phát ra âm thanh. Thư Lê nhẹ đẩy hắn, đói bụng liền mau rời giường. 15 phút sau, bốn cái biến đại thể hình thiếu niên yêu tinh sốt ruột hoảng hốt mà chạy hướng nhà ăn, nha. Tiểu gia hỏa nhóm rời giường, trên đường gặp được các tinh linh cười tủm tỉm mà trêu chọc, ngọ. Ngọ an, Thư Lê ra mặt dày chào hỏi, đói là đi, mau đi cho các ngươi để lại cơm. Thư Lê nhanh hơn bước chân, cùng các bạn nhỏ cùng nhau chạy vào nhà ăn. Gia Gia nhìn đến bọn họ, cười nói, ngọ an, tiểu khả ái nhóm, ngọ an. Gia Gia, Bát Nô ngồi xuống sau, hướng trên bàn một bò, đáng thương hề hề mà nói, ta hảo đói. Gia Gia nói, chờ một lát, nàng chuyển đi phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, mang sang một đại bàn phong phú đồ ăn, có mới mẻ trái cây cùng rau dưa, nướng tốt bánh mì, trứng luộc, lộc sữa bò, mật hoa, mứt trái cây chờ. Đói bụng thiếu niên các yêu tinh xem đến hai mắt sáng lên, gấp không chờ nổi mà khai ăn. Elliot chậm gì gì mà vào cửa, trong tay cầm mấy cây gậy gỗ, đi đến bàn ăn trước, tươi cười đầy mặt mà nhìn bốn cái rõ ràng đói đến hốt hoảng, lại còn bảo trì yêu nhã cùng ăn động tác thiếu niên yêu tinh. Thư Lê cảnh giác, buông gặm đến một nửa quả tử, dương mắt nhìn hắn, phát hiện trong tay hắn gậy gỗ, trong lòng cả kinh, Elliot lấy gậy gỗ làm cái gì? Không phải là muốn đánh bọn họ mông đi, là bởi vì bọn họ hôm nay khởi chậm sao? Chính là, nếu thật muốn đánh bọn họ mông, một cây gậy gỗ liền đủ rồi, không cần thiết lấy 5 căn. Thư Lê trong đầu linh quang chợt lóe, đã hiểu, quả nhiên, Elliot với bọn họ nói, mau ăn, ăn xong rồi, buổi chiều đi luyện võ trường luyện kiếm thuật, ếch. Mặt khác ba cái thiếu niên yêu tinh thiếu chút nữa nghẹn lại, Elliot căn bản không cho bọn họ cử tuyệt cơ hội, mỗi người phân một cây gậy gỗ, lưu một cây cho chính mình, động tác tiêu sái mà khiêng trên vai, chiều bọn họ chớp chớp mắt, hết chương.